Vạn đạo Long Hoàng, chương 878, 99 cái trận pháp. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn các ngươi xem. Ta nói không sai à, hắn ngay từ đầu bảo trì không nhanh không chậm tốc độ. Chính là vì có thời gian suy nghĩ. Nhưng hắn cuối cùng là có cực hạn đấy. Hiện tại cực hạn cuối cùng đã tới. Ta đánh cuộc, hắn đã đến đầu rồi. Không có khả năng sẽ tìm ra hạ một cái trận pháp rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước cái kia lên tiếng nhân, lập tức lại bắt đầu lên tiếng. Thắng được một mảnh đồng ý, đúng vậy. 76 cái, hẳn là cực hạn của hắn rồi. Bất quá cũng rất khủng bố rồi. Cơ mại đẳng nhân, đoán chừng siêu bất quá cái số này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, này thiên vân nhãn lực cũng mạnh như vậy. Rất nhiều người cảm thán, nghị luận nhao nhao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Hắn sở dĩ dừng lại, cũng không phải tìm không thấy rồi, mà là đang tìm kiếm trong quá trình. Đột nhiên cảm giác bốn phương tám hướng đều có ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn trong nội tâm kinh ngạc, mới dừng lại đến đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này nhìn khắp bốn phía, xem không có chuyện gì. Lục Minh lại đưa ánh mắt nhìn về phía tranh vẽ, duỗi ra ngón tay, một ngón tay điểm ra, ba thanh chiến kiếm bạo chảm mà ra, sau đó biến mất trên không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại một cái trận pháp bị tìm ra. Đón lấy, Lục Minh lại bắt đầu đều đặn nhanh chóng điểm ra. Thứ 78 cái, 79 cái, 80 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy hơi thở, Lục Minh tìm ra trận pháp tự vượt qua 80 cái. Y nguyên tiếp tục bay lên. Toàn trường nhân trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước cái kia lên tiếng nhân, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Khuôn mặt đỏ lên, hắn vừa mới ngôn từ chuẩn xác nói Lục Minh đến cực hạn rồi. Không có khả năng tìm ra kế tiếp rồi. Nhưng Mã Thượng đã bị đánh mặt. Hắn cảm giác trên mặt nóng rát đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đến cùng năng tìm ra mấy cái. Không biết a hát, thiên vân tốc độ, thủy trung bảo trì đều đặn nhanh chóng. Căn bản không cách nào suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói một bức vẽ lên, tổng cộng có 99 cái trận pháp. Hắn sẽ không toàn bộ tìm ra a, đây không có khả năng. Trong lịch sử, năng tìm ra toàn bộ trận pháp đấy. Thế nhưng là ít càng thêm ít, mà ngay cả những cái kia chí tôn cường giả, lúc tuổi còn trẻ cũng không có phần này tạo nghệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếng nghị luận tiếp tục vang lên, căn bản không có dừng lại. Cơ mại, mạnh giai đẳng nhân đều ngừng lại, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Giờ phút này, bọn họ đã biết rõ mình tại phân biệt trận này một nhanh. Nhất định là nhất định phải thua. Không có khả năng so qua được Lục Minh. Bọn họ càng hiếu kỳ chính là, Lục Minh năng tìm mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Húc Nhật hai mắt đỏ bừng, yết hầu phát ra gầm nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần trước bị Lục Minh hành hạ, một mực ghi hận trong lòng. Nhưng hắn lại đánh không lại Lục Minh. Vẫn muốn lần này tỉ thí ở trên Tại Minh luyện chi đạo, ở trên hung hăng nhục nhã Lục Minh một phen. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tìm ra trận pháp. Xa xa tại hắn phía trên. Như thế nào nhục nhã? Thú vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chung, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt đẳng nhân, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lục Minh tâm vô không chuyên tâm, ngón tay không ngừng điểm ra, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đạt được luyện thương truyền thừa, biết đến minh văn cùng trận pháp, nhiều không kể xiết, còn có Đản Đản cho hắn minh văn cùng trận pháp. Này thêm nữa, càng thêm phức tạp, đủ loại, mọi thứ đều đủ. Những này tranh vẽ thượng trận pháp, chỉ có điều khảo nghiệm người trẻ tuổi đấy. Lại làm sao có thể khó được ngược lại hắn. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tìm ra trận pháp, tiếp tục gia tăng. Rất nhanh vượt qua 90, nhưng vẫn không có dừng lại. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 96, 97, 98. Cuối cùng, Lục Minh một ngón tay điểm ra. Kiếm rít thanh âm, vang vọng quảng trường. 99, Lục Minh tìm ra 99 trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mới ngừng lại được. Bởi vì, hắn phát hiện, tranh vẽ ở trên không tiếp tục trận pháp rồi. Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Mở to hai mắt nhìn. Một câu cũng nói không nên lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quá chấn kinh rồi, Lục Minh rõ ràng thật sự tìm ra toàn bộ trận pháp. Này vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, tìm ra toàn bộ trận pháp. Này tại Phù Khôi Tông trong lịch sử, cũng không có phát sinh qua bao nhiêu lần a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, chẳng lẽ Lục Minh minh luyện tạo nghệ. Cũng khủng bố như thế. Càng tại hắn võ trên đường. Điều này sao có thể? Trên thế giới tại sao có thể có như thế biến thái nhân vật? Phân biệt trận cường. Không có nghĩa là minh luyện chi đạo cường. Phân biệt trận. Khảo nghiệm chính là cá nhân tri thức cùng nhãn lực. Có lẽ. Này Thiên Vân bình thường quan sát quá rất nhiều minh văn cùng trận pháp. Cho nên phân biệt trận tài lợi hại như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, trong lịch sử cũng không phải là không có người như vậy. Tinh thần chi hỏa tu vị, cùng tinh thần chi hỏa vận dụng, đều rất kém cỏi. Nhưng bởi vì đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhãn lực phi thường lợi hại. Phân biệt trận cũng mạnh phi thường. Có lẽ, Lục Minh chính là người như vậy. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, rất nhiều người phụ họa. Tự hồ chỉ có như vậy. Bọn họ trong nội tâm, mới có thể cân đối một ít. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đột nhiên kêu to một tiếng, truyền khắp toàn trường, ánh mắt mọi người, nhìn về phía kêu to chi nhân. Húc Nhật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kêu to nhân, là Húc Nhật. Húc Nhật mắt đỏ, từ từ chằm chằm vào Lục Minh. Quát, Thiên Vân, ngươi không có khả năng tìm ra toàn bộ trận pháp, ngươi an gian. Ngươi khẳng định an gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe môi nhếch lên cười lạnh, nhìn về phía Húc Nhật, nói, người cái đó con mắt chứng kiến ta ăn gian rồi hả? Còn có, hiện trường nhiều người như vậy ở đây, có ai chứng kiến ta ăn gian rồi hả? Có lẽ là ngươi vận khí tốt, tuyển đến một bức vô cùng đơn giản tranh vẽ. Tại đây tổng cộng có 5.000 phúc tranh vẽ. Ngươi tuyển đến một bức đơn giản đấy, cũng là bình thường đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Húc Nhật cắn răng kêu to. Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị ghen ghét chi hỏa tràn ngập. Hồn nhiên quên rồi, trước đó Mông Trùng đã từng nói qua. Này 5.000 phúc tranh vẽ, độ khó là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói như vậy, là tại hoài nghi Mông Trùng, hoài nghi một vị trí tôn rồi. Ẩu tà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Mông Trùng sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Húc Nhật, hừ lạnh một tiếng. Húc Nhật giật nảy mình dùng mình một cái, nhưng như trước cắn răng, nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin Lục Minh thật có thể tìm ra toàn bộ trận pháp. Hắn như trước tin tưởng là Lục Minh vận khí tốt, tuyển đến một bức đơn giản tranh vẽ. Trong đám người, cũng có nhân lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người cũng nổi lên cùng Húc Nhật đồng dạng nghĩ cách. Dù sao, bạch ngọc trên vách tường tổng cộng có 5.000 phúc, mỗi một bức đều không giống với. Muốn cam đoan 5.000 phúc tranh vẽ độ khó là giống nhau, quá khó khăn. Có lẽ thực sự chút ít tranh vẽ tương đối đơn giản chút ít đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nghĩ như vậy, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng không có như vậy chấn kinh rồi. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Húc Nhật, nói như vậy, người bức họa kia độ khó rất cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít nhất so ngươi nan. Húc Nhật âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười, đi nhanh hướng về Húc Nhật đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Húc Nhật thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau nhất bộ. Lần trước bị Lục Minh đánh một đoạn, đến nay còn có bóng mờ. Hắn sợ Lục Minh thẹn quá hóa giận, lại đánh cho hắn một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là phế vật. Lục Minh bĩu môi, lại để cho Húc Nhật khuôn mặt tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm 43 cái trận pháp, cái này là thành tích của ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng năng xưng là thần cấp thiên kiêu. Lục Minh trào phúng mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độ khó không giống với. Ngươi có cái gì tốt đắc ý đấy? Húc Nhật cắn răng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là sao? Độ khó. Ha ha. Nói xong, Lục Minh bỗng nhiên đi nhanh đi về phía trước, đi đến Húc Nhật này khối tranh vẽ phía dưới, vung tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầy trời bóng ngón tay bay ra, điểm tại Húc Nhật cái kia phúc tranh vẽ thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin các bạn đánh giá 9.10 đờ cuối chương nhé. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.